sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 59, ngày gặp lại. Góc truyện audio.com. Dưới hầm xe của Minh Pháp, một chiếc xe hơi màu đen đã được để sẵn sàng ở đó. Từ trong thang máy bước ra, Hàn Lỗi nhanh nhẹn chạy tới mở cửa phía sau xe cung kính mời vị đại chủ tịch bước vào, tay vẫn không quên cầm theo cả bản dài hợp đồng và lịch trình dày đặc như của diễn viên. Lên xe, anh vẫn không quên cập nhật liên tục lịch trình hôm nay cho người đàn ông ngồi phía sau. Dịch tổng, bây giờ chúng ta tới dự hội nghị bàn giao chi nhánh của Đông Thị tại trung tâm SF. Rồi 2 giờ tiếp tục có cuộc gặp mặt với đại diện Hàn Hoa. 3 giờ 30 là họp các chi nhánh phía Nam. 5 giờ gặp chủ thầu dự án khu chung cư Đại Trúc. Đến tầm 6 giờ chúng ta có hẹn ăn tối với chánh tổng. Dịch Tân Tài vẫn nghe Hàn Lỗi báo lịch trình nhưng mắt và tay vẫn xem xét mớ tài liệu anh ta đưa đến. Ừ, tôi biết rồi, tài liệu dự án chung cư Trúc Hoa hoàn thành xong cả chứ? Đã xong cả rồi ạ, trên đường đi tìm cho tôi một ly cà phê đi. Vâng thưa ngài. Xe chạy đến một khúc cua, Hàn Lỗi ra hiệu cho tài xế tấp xe vào một tiệm cà phê tương đối lớn ở đây, một mình bước vào kêu cà phê cho anh. Dịch Tân trên xe vẫn chăm chú vào mấy tài liệu thống kê. Dạo này Minh Pháp đang được đà phát triển mạnh, dự án đấu thầu về tay càng ngày càng nhiều, không tránh khỏi thời gian này cuộc sống của anh ngoài phòng họp ra thì cũng là ở trên xe, thức ăn cũng dần chuyển thành cà phê lót dạ. Cạch, cửa xe một bên mở ra, anh liền biết là Hàn Lỗi đưa cà phê tới, chỉ đưa tay ra nhận ly cà phê, mắt cũng không rời khỏi tài liệu. Nhưng tay anh đã đưa ra rất lâu mà vẫn không thấy ly cà phê đâu. Giọng bắt đầu bực bội, Hàn Lỗi nhanh lên, tôi không có thời gian. Người đó vẫn không có lời đáp lại, rồi anh cảm nhận phía ghế như bị lún xuống, ai đó đã ngồi vào bên cạnh. Cửa xe cũng liền đóng lại, một mùi hương thơm lạ lùng gì đó bắt đầu lan tràn bên trong xe thật dễ chịu. Dịch Tân mới bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Anh liền nhìn thấy một mái tóc xoăn dài. Là một cô gái sao? Cô làm gì ở đây? Sao lại tự tiện lên xe của người khác? Cô gái kia chỉ mỉm cười đầy xinh đẹp một cái, đưa tay hất nhẹ mái tóc xoăn dài bồng bềnh ra phía đằng sau nhẹ nhàng mà mở lời. Vị tiên sinh, anh có thể không cho tôi ngồi nhờ ở đây một lát? Có người đang theo dõi tôi ở phía trước. Cách chương.